Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260. Phát động vận rủi, trên chương Vạn Linh Điện nghiên cứu đổi thành Vạn Linh tạo vật. Sáng tạo vật phẩm, biểu đạt tinh chuẩn hơn. Bản cuốn một hồi dính đến nhiều vô cùng mới đồ vật. Rất muốn tế viết, nhưng lại sợ lần thứ hai rơi vào kéo dài. Vẫn là tăng một chút tốc đi. 2 tháng sau, Tôn Ngộ Không đem La Sát Nữ vị trí đỉnh đi. Chuyện này gây nên rất nhiều tiên nhân thảo luận. Bất quá đối với nghiên cứu Vạn Linh tạo vật yêu quái tới nói, đây là chuyện đương nhiên kết quả. Lại quá rồi 3 tháng, bọn họ thành quả đi ra rồi. Vạn Linh Điện, Ngao Loan nhìn quyển sách trên quả cầu ánh sáng, sắc mặt có chút hoài nghi. Nó đúng là Vạn Linh Thụ. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía đến đây báo cáo La Sát Nữ. Vạn Linh Thụ là mô phỏng theo 25 năm trước đại thụ kết quả. Mục đích là truyền bá Vạn Linh Tiên Đạo. Chỉ cần đem cây này trùng ở Nam Thiệm Bộ Châu trên đất, nó liền có thể hướng về nơi đó rót vào Vạn Linh Tiên Đạo quy tắc. Phương pháp sử dụng đơn giản, phàm nhân cũng có thể làm được. Nhị Đại Vương, đây chính là Vạn Linh Thụ. La Sát Nữ hướng về Ngao Loan khẳng định. Ngao Loan nhíu mày. Năm đó Tôn Ngộ Không tiện tay quy tắc rót vào, đối với cho các nàng tới nói, nhưng là một cái rất khó kỹ thuật. Nàng không thể không cẩn thận một điểm. Chu Tử Quốc vẫn không có bị tiên đạo ảnh hưởng. Ngao Loan nói rằng, người đem Ngô Hành mang tới. La Sát Nữ gật đầu, rõ ràng ý của nàng. Ngao Loan muốn Ngô Hành dùng Vạn Linh Thụ ở Chu Tử Quốc thành lập quy tắc. Hắn vừa là phàm nhân, lại là chủ yếu nhà nghiên cứu. Không có người so với hắn càng thích hợp làm điều thừa. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nghe xong La Sát Nữ truyền lời, không nhịn được nghĩ, cái này đã là hoàn thành phẩm rồi. Nếu như không phải lo lắng làm quá nhanh gợi ra hoài nghi, hắn 1 tháng liền có thể đem Vạn Linh Thụ kinh doanh đi ra. Bất quá, Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là cùng La Sát Nữ đi đến Chu Tử Quốc. Hai người tìm tới một cái linh khí đầy đủ thung lũng. Do Tôn Ngộ Không tự tay đem quả cầu ánh sáng để dưới đất. Nửa nén hương qua đi, trước người hai người nhiều một gốc phát sáng cây nhỏ. Đem rễ cây chăm chú mọc rễ vào mặt đất. Trong sơn cốc linh khí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đang đợi biến hóa hoàn thành trong quá trình, Tôn Ngộ Không hướng về La Sát Nữ hỏi một vấn đề. Vạn Linh Tiên Đạo sẽ khiến linh khí tăng cường sao? Vấn đề này từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua La Sát Nữ, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Người dĩ nhiên phát hiện rồi. La Sát Nữ trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Không. Vạn Linh Tiên Đạo xác thực sẽ khiến linh khí tăng cường, nhưng liền liền các tiên nhân cũng là mười mấy năm cũng không phát hiện. Mãi cho đến những năm trước đây, Trấn Nguyên Đại Tiên điều tra linh võng thời điểm, phát hiện linh võng cường độ vượt qua mong muốn, mới ý thức tới Vạn Linh Tiên Đạo sẽ khiến linh khí tăng cường. Trong đó nguyên do, bọn họ hiện tại cũng không tìm được. Người phát hiện nguyên nhân gì sao? La Sát Nữ hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta nếu là phát hiện, liền sẽ không hỏi ngươi rồi. Ta cũng không biết. La Sát Nữ cười khổ. Vạn Linh Tiên Đạo cổ vũ sáng tạo đạo thuật, linh khí lại càng dùng càng nhiều. Thật là chuyện lạ, những kia tăng cường linh khí không phải tinh hoa nhật nguyệt biến thành, lại như là bỗng dưng nhô ra, khởi nguồn thành mê. Bồ Đề Tổ Sư cũng đang nghiên cứu chuyện này, nhưng hắn tìm khắp thư viện tiên văn, cũng không có bất luận cái gì manh mối. Nói không chắc, Đại Vương cũng không nghĩ tới chuyện này. La Sát Nữ nói rằng. Tôn Ngộ Không không nhịn được nhìn nàng một cái. Hắn xác thực không nghĩ tới. Hắn vừa bắt đầu chỉ là cho linh võng rót vào quy tắc. Rót vào quy tắc sau, trái lại để linh khí nghịch hướng tăng cường. Phi thường khó mà tin nổi. Linh khí tăng cường không phải chuyện xấu, nhưng nó không ở Tôn Ngộ Không mong muốn bên trong. Tôn Ngộ Không thậm chí có chút hoài nghi. Này có phải là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ? Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không tìm được manh mối. Tôn Ngộ Không cùng La Sát Nữ ở thung lũng đợi 3 ngày. Vạn Linh Thụ mới đem quy tắc khuếch tán đến toàn bộ Chu Tử Quốc. thí nghiệm thành công rồi. Hai người lập tức vạn linh điện, báo cáo thí nghiệm kết quả. Ngao Loan lại để cho An Tĩnh Ninh Thần kiểm tra một lần. Chờ đến kiểm tra không có vấn đề, nàng lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Các ngươi làm rất tốt. Nàng cho hết thảy tham dự nghiên cứu đám yêu quái không ít khen thưởng. Vài ngày sau, Ngao Loan lại đem Tôn Ngộ Không triệu đi qua. Nói là không cần lại tiến hành tạo vật nghiên cứu. Có càng quan trọng công tác giao cho hắn. Tôn Ngộ Không đi tới Vạn Linh Điện. Nhìn thấy bên trong đứng đầy yêu quái cùng nhân loại. Yêu quái đều là đại yêu. Nhân loại đều là đạo sĩ. Nhân loại số lượng là yêu quái gấp 10 lần. Tỷ lệ cùng Vạn Linh Quốc nhân khẩu tỷ lệ không hợp. Muốn bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không biết Ngao Loan phải làm gì rồi. Bất luận là yêu quái vẫn là nhân loại, bọn họ đều không có thành tiên. Ngao Loan đi vào, đúng như dự đoán, nàng vừa mở miệng, chính là muốn bọn họ dùng Vạn Linh Tiên Đạo chinh phục Nam Thiệm Bộ Châu. Mọi người tất cả xôn xao, muốn dựa vào chúng ta chinh phục Nam Thiệm Bộ Châu. Làm sao có khả năng làm được, bọn họ cảm thấy này quá khó mà tin nổi rồi. Một tên hồ yêu đi ra, hỏi, nhị đại vương, chúng ta phải như thế nào cùng thiên cung đối kháng? Không cần đối kháng, Ngao Loan trả lời, huynh trưởng đã suy yếu tiên nhân ở Nam Thiệm Bộ Châu sức mạnh. Các ngươi trong bóng tối hành sự liền có thể. Lại một tên đạo sĩ đứng dậy, tiên tử, hắn chắp tay hỏi, tiên nhân bị suy yếu đến mức độ nào? Chỉ ít Nam Thiệm Bộ Châu thiên địa linh khí sẽ không bị tiên nhân khống chế. Ngao Loan trả lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu thảo luận. Tiên nhân không thể khống chế linh khí, chỉ là đại biểu bọn họ không thể ngăn cản Vạn Linh Tiên Đạo ở Nam Thiệm Bộ Châu khuếch tán. Nhưng Vạn Linh Điện yêu quái cùng đạo sĩ lại không thể không cân nhắc cùng tiên nhân xảy ra chiến đấu nguy hiểm. Cỗ này nguy hiểm hầu như là 100%. Đây là một cái công tác cực kỳ nguy hiểm. Tiên tử, đạo sĩ lại hỏi, ta có thể từ chối sao? Có thể, Ngao Loan lạnh nhạt nói rằng, từ chối sao? Ta sẽ đem ngươi đoạn này ký ức biến mất, để ngươi trở lại nguyên lai sinh hoạt. Đạo sĩ có chút bất ngờ. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ngao Loan nói tiếp, huynh trưởng bố trí 50 năm kỳ hạn. Hiện tại đã qua hơn nửa, các ngươi không làm, tự nhiên sẽ có người làm. Hiện tại Vạn Linh Quốc, chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu. Đạo sĩ cùng đại yêu quái số lượng cũng không ít, mọi người còn đang do dự. Tôn Ngộ Không lại không chút do dự đáp ứng rồi. Ngao Loan đứng dậy kêu lên hắn, ngươi đi theo ta. Nàng mang theo Tôn Ngộ Không đi ra Vạn Linh Điện, ta đối với ngươi ôm ấp kỳ vọng cao. Người có thể đáp ứng chuyện này, ta rất cao hứng. Ngao Loan vừa đi vừa nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem Nam Thiệm Bộ Châu lấy xuống. Tôn Ngộ Không méo sạch đầu, ngươi có phải là đánh giá cao ta rồi? Ta chuẩn bị cho ngươi một cái hợp tác. Ngao Loan ở Vạn Linh Điện cửa vỗ tay, nhất thời trên trời có một cái bóng đen rơi xuống. Tôn Ngộ Không một lần cho rằng đó là một con chim. Mãi đến tận nó rơi xuống Ngao Loan trên tay, hắn mới phát hiện đây là một con tùng thử. Tiểu gia hỏa này rất cơ linh, có thể làm cho ngươi gặp dữ hóa lành. Ngao Loan đem sóc đưa cho Tôn Ngộ Không, nói rằng, nó bị tảo bà tinh tự dưỡng 10 năm, không phải đến cần phải, không muốn dễ dàng cho nó hạt xôi. Tôn Ngộ Không đùa sóc, cho nó hạt xôi sẽ như thế nào? Sẽ phát động vận rủi. Ngao Loan nói rằng, cái kia không phải tầm thường vận rủi. Người đến cẩn thận, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lên. Hắn vừa muốn lại hỏi, Ngao Loan lại xoay người đi vào Vạn Linh Điện. Người trước tiên cùng nó ở chung một trận. Lên đường thời điểm, ta sẽ nói cho người biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.